Ngự tỷ lão sư, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đồng nghệ chạy ra khỏi mộ lâm, đúng lúc có một chiếc taxi tiến đến, đằng sau là Nhâm Sơ đang đuổi theo. Nhìn đồng nghệ lên xe taxi, Nhâm Sơ liều lĩnh lên xe mình đuổi theo, vừa lái vừa bấm điện thoại tiểu thất giúp ta điều tra tư liệu về đồng nghệ, càng nhanh càng tốt. Nhâm Sơ trong lòng nghĩ, lần này vô luận như thế nào cũng không thể mất ngươi nữa, ngươi đời này chỉ có thể là của ta. Đồng nghệ trong xe taxi nội tâm rối loạn, nàng không biết phải làm sao để đối mặt Nhâm Sơ, tuy cả hai là người yêu cũ, nhưng cảm tình không phải chỉ cần yêu là có thể cùng một chỗ, nhất là gia đình Nhâm Sơ cùng tính cách Nhâm Sơ thích hái hoa ngắt cỏ. Ham vui thích của lạ, điều này đồng nghệ không thể tiếp nhận cũng không dễ dàng tha thứ. Thời điểm học cấp 3, đồng nghệ được gia đình cho được du học, đó là lúc đồng nghệ quen Nhâm Sơ. Khi đó đồng nghệ vừa xuất ngoại không lâu, Nhâm Sơ cũng vừa đến quốc gia này được 3 tháng, hai người đều là vừa rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, quen nhau tại một quán cà phê. Khi ấy là đồng nghệ vừa đến nơi, cuối tuần không có tiết, đi dạo loanh quanh, nhìn thấy một quán cà phê đặc sắc liền tiến đến xem. Đúng lúc Nhâm Sơ bị bạn cho leo cây, rảnh rỗi nhàm chán, nhìn thấy đồng nghệ vào, cảm thấy rất đẹp, liền tiến đến làm quen. Hai người thường xuyên liên lạc, phát hiện đều cùng cảnh ngộ là người xa xứ, cũng vừa tới đây không bao lâu, có loại hương vị hận không thể gặp nhau sớm hơn. Nhâm Sơ khi đó 23 tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, là một player. Còn đồng nghệ ngại ngùng, thẹn thùng, Nhâm Sơ bắt đầu cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, rất thú vị, hết tiết học thường xuyên đến cửa lớp đợi nàng. Đồng nghệ khi đó còn nhỏ, chưa từng biết yêu, lại một thân một mình cô độc, rất nhanh đã bị nữ nhân xinh đẹp này hấp dẫn, tiến vào bề tình. Hai người cùng trải qua kích tình, triền miên, khoái hoạt, thời gian đầu yêu nhau vĩnh viễn đều lãng mạn như vậy. Nhưng là đồng nghệ cùng Nhâm Sơ đều không có ý thức tình cảm, chỉ có kích tình là không đủ. Cùng một chỗ một thời gian dài, cuộc sống trở lại bình thường vốn có. Sau nửa năm cùng một chỗ, hai người vì chuyện của kẻ khác mà lần đầu tiên cãi nhau, nhưng rất nhanh đã làm lành. Nhưng là Nhâm Sơ cảm thấy tình cảm của nàng cùng đồng nghệ ngày càng nhạt, mà Nhâm Sơ lại không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu chính mình dạo chơi nhân gian. Sau khi đồng nghệ phát hiện Nhâm Sơ cõng nữ nhân khác mập mờ sau lưng mình, bị đả kích lớn, vốn định cùng Nhâm Sơ nói chuyện đàng hoàng, nhưng ngược lại Nhâm Sơ một bộ dạng không quan tâm, cũng không có ý thức bản thân đã làm sai, còn tiếp tục cùng nữ nhân kia mập mờ tìm kiếm kích thích. Giai đoạn đó mỗi tối lúc ngủ đồng nghệ đều khóc tỉnh lại, dù cho ngủ cũng nằm mơ Nhâm Sơ cùng nữ nhân khác. Trải qua một tháng dãy dụa, đồng nghệ muốn hẹn Nhâm Sơ đến nói rõ ràng, nhưng là Nhâm Sơ điện thoại cũng không tiếp, không có biện pháp, đồng nghệ gọi điện về cho cha mẹ mình nói muốn về nước học. Sau đó gửi một tin nhắn cuối cùng cho Nhâm Sơ, xong điện thoại cũng ném xuống hồ chính mình lên máy bay về nước. Một tháng sau Nhâm Sơ mới biết đồng nghệ đã ra đi, đi nơi nào cũng không rõ, sau nhiều lần nghe ngóng mới biết đồng nghệ về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Nhâm Sơ mới cảm thấy luống cuống, sợ, đột nhiên cảm thấy không còn cái gì nữa, nhìn lại tin nhắn cuối cùng đồng nghệ để lại, nàng nghẹn ngào khóc nức nở, nàng hận tại sao mình không biết quý trọng, nàng biết rõ chính mình vẫn yêu đồng nghệ, một lần nữa nhìn tin nhắn kia, nội tâm Nhâm Sơ đau nhức thấu triệt. Tin nhắn, tiểu sơ, nhớ chăm sóc tốt bản thân, nhớ ăn cơm đúng cừ. Lời nói này bình thản cỡ nào, sau khi Nhâm Sơ tổn thương đồng nghệ còn có thể viết ra như vậy. Đồng nghệ đối với Nhâm Sơ tình sâu, mối tình đầu với mỗi người đều đặc biệt khó quên. Sau khi đồng nghệ bỏ đi, Nhâm Sơ cũng bỏ luôn việc học tập ở nước ngoài, trở về nước tiếp tục học để thuận tiện tìm kiếm đồng nghệ. Nhưng Trung Quốc lớn như vậy, tìm một người cũng không phải dễ, thực tế hai người cùng một chỗ một thời gian không dài, chỉ biết tên, muốn tìm được cũng thật khó khăn, cứ như vậy hai người đã xa nhau 5 năm. Đồng nghệ sau khi về nước đem tất cả thời gian dồn vào việc học, đồng phụ cùng đồng mẫu cũng phát hiện con gái sau khi từ nước ngoài về một khoảng thời gian ngắn không thích nói chuyện, luôn buồn rầu không vui, lo ai, trạng thái này vẫn tiếp tục cho đến khi nhận được thư thồn báo trúng tuyển vào đại học. Hai năm thời gian cho đồng nghệ trổ mã rất đẹp, dáng người chỗ cần cong đều cong, hai năm thời gian cũng giúp mài mòn tổn thương, lên đại học đồng nghệ không còn rầu rĩ không vui, mà trở nên vui vẻ, nhiệt tình, chỉ là trong giấc mơ đôi khi vẫn tồn tại vết thương kia. Đồng nghệ hồi phục trên thực tế là che giấu bản thân, mỗi người sau khi bị tổn thương đều sẽ đem mặt chân chính của bản giấu đi, đại khái coi đó là một phương thức bảo vệ bản thân. Đã đến cửa trường học, đồng nghệ trả tiền, muốn quay về ký túc xá yên tĩnh một chút, lại nhìn thấy Nhâm Sơ đã đứng trước cửa chờ mình rồi, đồng nghệ làm như không thấy, không chớp mắt đi vào trường học. Nhâm Sơ nhìn thấy đồng nghệ, biết rõ nàng sẽ không để ý đến mình, nhưng vẫn tiến lên ngăn nàng lại. Tiểu nghệ, ta mời ngươi đi ăn cơm có được không? Nhâm Sơ khẩn cầu nói, Ta nói, ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, nếu ngươi còn chưa rõ ta đây sẽ lặp lại lần nữa, hiện tại ta sống rất tốt, rất vui vẻ, tình ngươi không quấy rầy ta. Nói xong, thẳng qua Nhâm Sơ đi vào trường. Quy tắc của trường rất nghiêm khắc, không phải lão sư đệ tử của trường, không được y vào, việc này để đảm bảo an toàn cho các học sinh. Nhâm Sơ vốn định đuổi theo, kết quả bị bảo vệ ngăn lại, không cam lòng, Nhâm Sơ chỉ có thể buông tha đối tượng, nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng kia hô to. Tiểu Nghệ, ta sẽ không bỏ cuộc. Cách chương.